Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 273. Vai trò trong lòng cô. Lâm Quân giữ lấy vai cô, để cô ngồi xuống ghế salon, rồi lại rót một ly nước ấm. Lê Nhật Linh cầm ly nước, trong lòng mới bình tĩnh hơn một chút, thấy tâm trạng của cô ổn định rồi. Lúc này Lâm Quân mới ngồi xuống bên cô, ánh mắt nhìn cô chăm chú. Rốt cuộc là sao? Lê Nhật Linh mím môi, không nói ra được. Lâm Quân thấy tâm trạng của cô không tốt thì cũng không ép buộc. Được rồi, anh không ép em, chờ sau đó em hiểu rõ rồi, muốn nói thì hãy nói với anh. Anh càng như thế thì cô càng hổ thẹn, cô cũng không biết tại sao khi đó mình lại đồng ý một yêu cầu hoang đường vô sỉ như vậy. Điện thoại của Lâm Quân vẫn vang lên không ngừng, đều là do trợ lý Lưu gọi tới. Cô cũng biết nhất định là chiều nay có việc anh lo cho cô nên mới cố ý quay về. Anh ấy để ý mình như vậy, mà cô lại đồng ý yêu cầu vô sỉ đó. Lê Nhật Linh cũng không khống chế được cảm xúc của mình nữa, cô ôm lấy Lâm Quân, như thể chỉ có tựa vào lòng anh, cô mới tìm được cảm giác an toàn. Cô không đành lòng che giấu, cho nên mới nói thật cho Lâm Quân nghe. Xin lỗi anh, không phải em muốn san sẻ anh cho Lê Nhã Tuyết, chỉ là em không có cách nào khác cả, trước mặt mọi người mà mẹ lại quỳ xuống. Trong lòng Lâm Quân nhói lên, sắc mặt thoáng lạnh đi. Em dễ dàng chắp tay nhường anh cho người khác vậy sao? Một yêu cầu vô sỉ đáng khinh như vậy mà cô lại đồng ý, chẳng lẽ vị trí của anh trong lòng cô lại nhỏ đến mức không đáng nhắc tới, tùy tiện cho ra ngoài như vậy à, giống như là một món hàng. Dễ dàng chắp tay đang cho người khác, rốt cuộc trong lòng em, anh là gì đây? Có phải còn không bằng một món hàng hay không? Sao em không thể quan tâm đến anh nhiều hơn một chút? Không phải như thế, ánh mắt của Lê Nhật Linh mờ đi tuyệt vọng vô cùng. Bà ấy là mẹ em, là người mẹ đã sinh ra em, nuôi nấng em không còn cách nào khác cả. Bà ấy lại lấy mạng mình ra uy hiếp, em thực sự không biết làm sao. Lâm Quân hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng mình, anh miễn cưỡng duy trì tỉnh táo nhìn người phụ nữ trước mặt. Vậy em định làm sao? Chẳng lẽ cô muốn nghe lời người nhà họ Lê, để Lê Nhã Tuyết đến đây, đẩy anh cho một người phụ nữ khác? Nếu cô muốn vậy thật, anh sợ mình sẽ không nhịn được bóp chết cô. Em không biết, Lê Nhật Linh xoa đầu, lắc, mảnh, rất rối, trong đầu cô đặc quánh như hồ, không thể suy nghĩ rõ ràng cho được. Lâm Quân giận thật, anh nắm chặt lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt âm trầm của mình. Em không biết là sao, không biết nghĩa là em mặc cho người nhà họ Lê muốn gì thì cứ lấy hả? Không biết nghĩa là để cho anh và Lê Nhã Tuyết ở cùng nhau à? Lê Nhật Linh cắn môi, không thể nói nên lời. Cô không muốn tặng Lâm Quân cho bất cứ ai khác, cô rất thích cuộc sống. Bây giờ, trang viên Lệ Thủy khó lắm mới giống như gia đình, mà hai người cũng qua bao gian truân mới tìm được cảm giác hôn nhân, cô không muốn hủy diệt mọi thứ vì như vậy. Chỉ nghĩ tới hậu quả nếu mình đồng ý, trong lòng cô như bị một thanh kiếm sắc đâm xuyên, đau đến thấu xương. Mỗi lần nghĩ tới, thanh kiếm này lại đâm vào lòng cô sâu hơn. Máu văng tung tóe, đau đến mức nghẹt thở, nhưng mà cô có thể làm gì? Giờ đây cô tiến thoái lưỡng nan, một bên là mẹ lấy tính mạng của mình và em gái ra uy hiếp, cho dù Lê Nhã Tuyết có không tốt đi nữa thì đó cũng là em gái của cô. Cho dù mẹ van xin quá đáng đi nữa thì đó cũng là người đã sinh ra và nuôi nấng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn bên kia lại là cuộc sống của chính cô, người đàn ông cô thích nhất, một Lâm Quân hung hăng và khó hiểu. Cách chương.